Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Trình Phi vang lên, mọi người chờ chút, mình nhận cuộc gọi đã nhé. Người ta nói gì trên màn hình ấy nhỉ? Không phải bạn gái đâu, là anh em của mình đấy. Sao lại không tin nhỉ? Không tin thì để mình mở loa ngoài cho xem. Tiếng nhạc nền game rõ ràng vang lên, tôi hiểu ngay Trình Phi muốn gì, liền hắng giọng rồi nói. Alo, Phi tử. Giờ thì tin rồi chứ, tôi không lừa mọi người đâu. Giọng Trình Phi có chút hài hước, rõ ràng không phải nói với tôi. Một lúc sau, có tiếng bước chân di chuyển, anh ấy chắc đã chuyển sang chỗ khác. Alo, Trang Vũ, xin lỗi nhé, lúc nãy đang livestream, mấy fan nữ không tin cậu là đàn ông. Không sao, do tôi không báo trước với cậu. Ơi, anh em mình mà còn nói gì nữa, cậu cần gì thì cứ nói đi, lòng tôi cảm thấy rất cảm động. Rồi tôi mở lời. Cậu có thể giúp tôi điều tra một việc được không? Việc gì vậy? Tôi đưa cho Trình Phi một địa chỉ và nhờ cậu ấy tra xem ở đó đã từng xảy ra chuyện gì. Trước đây tôi đã làm rạn nứt mối quan hệ với Trần Hỷ. Chắc chắn anh ta đang theo dõi tôi. Nếu biết tôi muốn điều tra căn biệt thự đó, e rằng anh ta sẽ không để yên. Tốt hơn là nhờ Trình Phi giúp, ít ra sẽ an toàn hơn. Cậu nhớ để ý xem có hộ gia đình nào ở đó mang họ Tiết không nhé? Họ Tiết à, được, tôi sẽ nhờ người điều tra, có kết quả sẽ báo anh ngay. Cảm ơn cậu, ơn nghĩa gì chứ, chúng tôi quá thân nhau, không cần phải nói quá nhiều lời khách sáo. Vì sợ làm ảnh hưởng đến buổi livestream của cậu ấy, tôi nhanh chóng tắt điện thoại. Khi ngẩng đầu lên, tôi đã đến trước cửa tòa nhà mình sống. Bên cạnh đỗ một chiếc xe giao đồ ăn của Mây Tiêu Ân, cả chuyến đi này đầy bất ngờ. Không ngờ lại kéo dài đến tận tối muộn, khiến người giao đồ ăn phải đợi suốt đến khi trời tối. Tôi thật sự thấy ngại, lên thang máy rồi truyền cho cậu ta 1.000 tệ. Nhưng cậu ta không nhận, nói, anh ơi, anh đã trả tôi 500 tệ rồi, thêm 500 nữa là đủ. Tôi không trả lời, định bụng sẽ giải thích trực tiếp. Nhưng khi ra khỏi thang máy và đi về phía nhà mình, tôi mới phát hiện chẳng có ai cả, ngoại trừ ly trà sữa treo trên tay nắm cửa. Trước cửa không còn gì hết. Tôi theo phản xạ cau mày, người đâu rồi? Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa khu vực cầu thang mở ra, một bóng dáng màu vàng thò đầu ra, nhìn ngó khắp nơi. Đại ca, là anh phải không? Anh chàng giao hàng tháo mũ bảo hiểm, nói với một giọng phổ thông không chuẩn lắm, khuôn mặt đầy sự vui mừng, nhìn tôi còn thân thiết hơn khi gặp bạn gái. Đúng, nhưng sao cậu lại chui vào trong đó? Tôi chỉ vào khu vực cầu thang. Bên trong đèn cảm ứng không hoạt động, tối đen như mực. Hầy, đừng nhắc nữa, ban đầu tôi đứng chờ trước cửa nhà anh, nhưng đứng lâu quá, hàng xóm xung quanh anh ra vào, nhìn tôi không được bình thường lắm. Tôi sợ người ta báo cảnh sát nên mới chui vào trong đó chờ. Tôi đặt mình vào góc nhìn của hàng xóm, suy nghĩ kỹ thì quả thật là vậy. Cậu vất vả rồi ha, không sao, không sao, tiền cậu cứ giữ hết đi. Phần dư coi như đền bù vì để cậu chờ lâu như vậy. Khuôn mặt cậu ta hiện rõ niềm vui, nở nụ cười rộng. Vậy cảm ơn anh nhiều lắm, vì da cậu ấy quá đen, làm hàm răng trông trắng một cách đặc biệt. Tôi rời ánh nhìn, nhớ đến chuyện quan trọng. Bình thường cậu liên lạc với khách hàng thế nào? Cứ dùng điện thoại, cậu ấy đưa điện thoại ra, mở một biểu tượng ứng dụng. Khác với phần mềm chúng tôi dùng để đặt đồ ăn, đây là ứng dụng dành riêng cho shipper. Vào trang tin nhắn trực tuyến, có thể thấy lịch sử đối thoại trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn hàng của tôi chưa được đánh dấu đã giao, nên vẫn có thể gửi tin nhắn. Cách chương.